không cần cảm ơn, nếu muốn cảm ơn lại cảm ơn hắn. Đúng rồi Tần Mục, ta cảm ứng được trên người ngươi có một thứ đặc biệt kỳ quái, lại ở trên cổ của ngươi, giống như là một khối ngọc bội, giấu bên trong lực lượng phong ấn rất cường đại. Tiền bối nói là khối ngọc bội này. Tần Mục lấy ra ngọc bội, nói. Đây là thổ bá chế luyện ra, nói là dùng để phong ấn ma tính của ta. Ta là sinh ra ở Udo, bị ma tính tự do ở Udo xâm nhập cho nên thổ bá chế luyện ra cái này, chỉ cần mang nó lại có thể áp chế ma tính. Thành Hoàng lão nhân nhìn ngọc bội một chút, cười lạnh nói. Thổ bá phong ấn ma tính của ngươi, hắn có thể lòng tốt chứ chứ, ngọc bội cho ta giúp ngươi mở phong ấn ra. Cái này, Tần Mục lộ ra ngượng nghịu, khẽ nói. Tiền bối, Diêm Vương đã từng giải ra, lại bị ngọc bội nguyền rùa, còn có ma tộc Phược Nhật La cũng nỗ lực giải phong ấn, kết quả cũng bị nguyền rùa, rất thê thảm. Sư phụ ta và Diêm Vương đều nói tốt nhất không nên giải ra phong ấn bên trong ngọc bội, thậm chí ngọc bội cũng không thể rời khỏi người, bằng không lại có chuyện đáng sợ phát sinh. Chính là nguyền rùa, có gì sợ hãi quá? Thanh Hoang lão nhân cười nói, chẳng qua, ngay cả dạy học tiên sinh cũng nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Nào ta tới giải công pháp trong long xào chân long cho các ngươi. Cách chương.